công tử bột sủng thê. Chương 59, góc truyện audio.com. Chương 59, Liêu phu nhân phía Hải thị vốn cho rằng quân khởi nghĩa của dân biển chẳng qua là đám phế vật, nhưng không ngờ bọn họ lại đánh tới dưới chân kinh thành. Không đợi quần thần khuyên can, hoàng đế Hải thị không chút do dự đẩy vu nữ kia ra, tưởng rằng chỉ cần đẩy ả ta ra, quân khởi nghĩa mang khẩu hiệu diệt trừ yêu nghiệt có thể lui binh ngay lập tức. Liêu Trường Lâm nhìn đầu tường cao cao, lòng tràn đầy tiếc nuối. Nếu không phải Hải thị trừ vị hoàng đế này ra, còn có 3-4 vương gia ở phong ấp. Trong tay cầm trọng binh, những người dân biển dưới sự dẫn dắt của hắn căn bản không chống cự được, nếu không hắn thật sự muốn bắt hoàng đế Hải thị làm lễ vật cho bệ hạ. Phong ấp, địa phương được vua ban, mấy vị vương gia Hải thị cũng thông minh, lúc đám đông đi qua phong ấp của bọn họ đều giả vờ như không nhìn thấy. Hiện tại đánh tới kinh thành, từng cái cờ hiệu mang danh Cần Vương cũng nhổ chạy đánh tới nơi này. Muốn ngư ông đắc lợi, tưởng dễ dàng ư, một số người này sinh dã tâm, thấy Liêu Trường Lâm không có ý định tiếp tục tiến công liền muốn đoạt quyền. Kết quả bị Liêu Trường Lâm chém hết. Ban đầu theo hắn khởi quân đều là một số dân biển trung thực an phận, hiểu biết không nhiều, nếu không phải bị ép đến mức không thể sống thì không ai nghĩ đến loại chuyện phản nghịch thế này. Bây giờ thấy hoàng đế chém chết vô nữ kia, rất nhiều người muốn dẹp đường trở về. Những người gây chuyện kia cũng bị xử lý hết rồi, đương nhiên càng bớt chuyện. Liêu Trường Lâm lập tức hạ lệnh bọn họ chia thành các tiểu đội, mượn bóng đêm phân tán bốn phía. Bên trong cung thành Hải thị cũng đang hoảng loạn vì quân khởi nghĩa vấp thành, khi sắc trời hưởng sáng, nghe được tướng quân thủ thành đến báo, nói nghĩa quân bỏ doanh trại rời đờ dây trong đêm, bây giờ dưới thành trừ binh doanh trống không ra thì không còn một binh tốt. Nhưng hoàng đế Hải thị còn chưa kịp vui mừng đã nhận được tin tức quân đội của chư vương Cần Vương đi đến ngoài thành. Mấy vị vương gia nhìn thấy ngoài thành, binh doanh trống không thì trợn tròn mắt, vốn muốn mượn cớ Cần Vương giết chết hoàng đế đương nhiệm tự mình đăng vị. Nhưng ai ngờ đám quân khởi nghĩa kia lại đột nhiên biến mất. Bây giờ phải làm cái gì đây? Đoạn đường này bọn họ tốn không ít lương thảo đấy. Thế mà không kiếm được cái gì, chán nản rời đi sao? Mấy vị vương gia thương lượng với nhau, nếu như vậy thì cứ đánh thôi. Trước tiên đánh thằng ngốc trong cung kia xuống rồi nói tiếp. Cứ như vậy, quốc lực, Hải thị vất vả lắm mới khôi phục được lại lâm vào chiến sự lần nữa. Mắt thấy kinh thành gặp rủi ro, thủy quân Hải thị vốn đang đánh Diện Châu bất đắc dĩ đành phải lui binh, đi thuyền tiến vào dòng sông nội địa tiếp viện cho kinh thành. Quốc lực sức mạnh quốc gia, nhưng công thần của cuộc chiến này là Liêu Trường Lâm, vừa về tới đại doanh đã bị Vũ Huy Hầu sai người trói lại. Lúc hoàng đế sắc phong thánh chỉ đến, hắn đang ở trên vỏ đài chịu roi. Bởi vì chiến tranh, Liêu Trường Hải đã gầy đến nổi nhìn không ra nguyên dạng, khóc sướt mướt đỡ Liêu Trường Lâm bị đánh đẫm máu, dập đầu cảm tạ ân điển. Lý Gia Hằng hâm mộ nhìn Liêu Trường Hải, tên Liêu Nhị Mập này có một đại ca như thế thật là may mắn tu luyện mấy đời. Góc truyện audio.com, có điều nghĩ tới lần này mình cũng mang theo tiểu đội thu phục hai thị trấn, lẽ ra cũng có thể được ngợi khen, Lý Gia Hằng cảm thấy cho dù mình không may mắn như Liêu Nhị Mập thì cũng có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân lập được công danh. Liêu Trường Lâm chui vào nước địch không bị sao cả, thế mà bị Vũ Huy Hầu đánh đến máu thịt be bét. Nội giám tuyên chỉ thấy vậy, cảm thán rằng Vũ Huy Hầu nghiêm khắc, đồng thời bày tỏ bây giờ Hải thị đã lui binh, cũng có thể đưa Liêu Trường Lâm về kinh thành dưỡng thương. Vũ Huy Hầu ra tay không nhẹ, lúc Liêu Trường Lâm trở lại kinh thành đã không thể xuống giường. Lúc Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi đến nhà thăm viếng, nhìn trước cửa Vũ Huy Hầu ngựa xe như nước, nhịn không được thở dài. Năm đó Vũ Huy Hầu diệt hải tặc trở về cũng không có một màn như này đâu. Nghiêm Tiêu Nghi cười nói. Cái cửa song hầu này cũng không phải nhà ai cũng có thể đến. Định Hải Hầu bất chấp nguy hiểm chui vào Hải thị, quấy nhiễu Hải thị nội loạn nổi lên bốn phía, khiến cho Hải thị ốc còn không mang nổi mình ốc, bất đắc dĩ lui binh, công lao như vậy trong đám người cùng trang lứa có ai có thể so sánh. Khương Kỳ nhìn Nghiêm Tiêu Nghi một chút hỏi, Nghi Nhi thích nam tử như vậy sao? Nghiêm Tiêu Nghi lườm hắn một cái tức giận nói, ở đâu mà phu quân cấp cho nương tử của mình cái tội danh này hả? Khương Kỳ khoát tay nói. Nghi Nhi hiểu lầm rồi, chẳng qua vi phu cảm thấy nữ nhi ra lẽ ra phải hy vọng trượng phu của mình là một đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu, mỉm cười, nói, tiếp không cần, tiếp chỉ cần thế tử có thể bình an, ở bên tiếp cả đời là đủ rồi. Mặc dù đại anh hùng làm người khác ao ước nhưng theo Nghiêm Tiêu Nghi, Khương Kỳ luôn bảo vệ mình, sao lại không phải là anh hùng của chính nàng. Khương Kỳ duỗi tay ôm Nghiêm Tiêu Nghi vào trong ngực, hôn nhẹ lên gương mặt nàng, còn chưa kịp nói gì đã nghe Chu Trung ngoài xe bẩm. Thế tử, ngõ nhỏ này cũng bị chặn lại, xe ngựa của chúng ta không vào được. Ngài có muốn để ngày mai lại đến hay không ạ? Khương Kỳ ngượng ngùng buông tay ra, vén màn xe lên chỉ vào ngõ nhỏ khác bên cạnh nói. cửa chính không đi được, chúng ta đi cửa hông. Cửa hông, Chu Trung do dự nói. Bản Thế Tử cũng không nói, tiểu tử ngươi so đo cái gì. Đi mau, Khương Kỳ nói xong hạ màn xe xuống, trở lại trong xe. Chu Trung nghe Khương Kỳ nói xong, tất nhiên là lập tức dục Sa Phu tiến vào ngõ nhỏ mà Khương Kỳ mới chỉ. Tự mình đi trước một bước đến cửa hông Vũ Huy Hầu phủ kêu cửa. Hạ nhân Liêu Gia nghe nói có người gõ cửa hông, mở ra thấy đúng là người đi theo Thế Tử Ninh Quốc Công, biết được Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi đi về phía cửa hông, lập tức sai người báo cho Liêu Phu Nhân. Liêu Phu Nhân vừa khéo không có cớ đuổi mấy phu nhân đang ở trước mặt mưu tính đưa thư nữ nhà mình vào làm thiếp thất cho Đại Nhi Tử, nghe Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi đến, lập tức cười khanh khách đứng dậy tiễn khách. Vị phu nhân kia không cam tâm nhưng nghe là người Ninh Quốc Công Phủ cũng đành phải rời đi. Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi bước vào tiền sảnh thấy Liêu Phu Nhân cả người mệt mỏi cũng biết nguyên nhân. Khương Kỳ ở Liêu Gia tùy ý thành thói, trực tiếp khoác tay nói với quản sự Hầu Phủ đứng ở một bên. Đi đuổi hết người trước cửa phủ đi, Định Hải Hầu còn bị thương nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi đó. Bây giờ còn không về, cố ý không cho người ta dưỡng thương thật tốt à, góc chuyện audio.com. Quản sự kia nghe vậy, nhìn về phía Liêu Phu Nhân gật đầu đồng ý, Liêu Phu Nhân cũng không trách tội Khương Kỳ, nếu là ngày trước Liêu Phu Nhân cũng sẽ không do dự như vậy, nhưng bây giờ Liêu Trường Lâm được ban hầu là phải tự khai phủ. Nếu như vì chuyện này mà đắc tội người khác, bị người khác nói Liêu Trường Lâm giành được công lao kiêu ngạo thì không tốt. Khương Kỳ đến lúc này, không chỉ giúp bà giải vây, tiếng xấu lại do hắn gánh chịu, sao bà có thể trách tội? Thế tử thế đến thăm Lâm Nhi phải không? Liêu Phu Nhân hỏi, Khương Kỳ gật đầu nói, nghe nói Liêu Đại Ca bị thương, trong tay ta có thuốc trị thương trong cung, nghĩ rằng có lẽ sẽ dùng được. Nói xong, Khương Kỳ sai Chu Trung đưa thuốc lên, Liêu Phu Nhân nhận lấy quan sát, không nhịn được chố mắt, lập tức mỉm cười. Sao Thế Tử đưa tới nhiều như vậy? 10 bình sứ nhỏ, cái này sợ là có thể dùng cả đời mới hết. Khương Kỳ liền nói, không phải là nghe nói Liêu Đại Ca bị bệnh trên đường, bây giờ cũng không xuống giường được. Trước kia mẫu thân lấy trong cung không ít thuốc trị thương, bản thân ta giữ một chút, phần còn lại đưa hết. Mặc dù nghĩ trong cung có lẽ cũng phái thái y đến xem nhưng những thứ này đều do viện chính tự tay làm ra, bá mẫu ngài cứ nhận trước đi. Đây đều là lúc hắn bệnh trưởng công chúa bắt viện chính chế thuốc, bây giờ trong nhà vẫn còn không ít. Liêu Phu Nhân vốn muốn từ chối, nhưng nghe là thuốc viện chính chế, lại nghĩ tới Đại Nhi Tử nằm ở trên giường không thể động đậy, cuối cùng vẫn nhận lấy. Bá phụ ngươi cũng thật tàn nhẫn, Lâm Nhi trải qua nguy hiểm lập được đại công trở về, vậy mà ông ấy lại xuống tay hung ác đến như vậy. Liêu Phu Nhân lau nước mắt oán trách, Khương Kỳ cười nói, nghe nói Liêu Đại Ca bỏ thuốc mê bá phụ rồi tự mình đi ra ngoài, mặc dù Liêu Đại Ca lập được công nhưng nếu người khác truy cứu, vậy cũng phải chịu xử lý của quân pháp. Hay vì bị người khác ra tay, không bằng bá phụ tự mình ra tay lại thỏa đáng hơn. Ai không biết Liêu Đại Ca luôn là nhi tử bá phụ tự hào nhất chứ? Nghĩ đến Liêu Nhị từ nhỏ đã bị Vũ Huy Hầu xem thường, Khương Kỳ cảm thấy Liêu Nhị có thể sống thoải mái, thân thể béo mập cũng là hiếm có. Liêu Phu Nhân thở dài, trong lòng ta cũng hiểu được nhưng vẫn cảm thấy bá phụ ngươi ra tay quá ác. Con đường từ Duyện Châu đến Kinh Thành xa như vậy, cũng không thể tĩnh dưỡng tốt, đây là đánh quá tàn nhẫn mà. Nghiêm Tiêu Nghi nhẹ nhàng nói, đánh là yêu mắng là thương, Liêu Đại Ca tự mình mạo hiểm, e rằng bá phụ cũng là lo lắng. Nói đến đa, Liêu Phu Nhân lau nước mắt tức giận nói. Ta cũng biết nó muốn kiếm tiền đồ tốt cho lão nhị, nhưng lần này thật sự là không nên. Nhi tử lớn, chủ ý lớn, cũng dám đánh mê cha nó rồi lén lút bỏ đi. Không nghĩ thử, nếu như bỏ mạng, lão nhị còn có thể sống tốt hay không? Không phải là sẽ áy náy cả đời ư, đáng đời nó chịu tội, sau này cũng có thể nhớ lâu một chút. Nghiêm Tiêu Nghi thấy Liêu Phu Nhân đột nhiên chuyển thái độ, nháy mắt mấy cái có chút khó hiểu. Khương Kỳ nhịn không được cười trộm, tính tình nói gió chính là mưa này của Liêu Phu Nhân, hắn đã thấy từ nhỏ đến lớn, cũng khó trách Nghiêm Tiêu Nghi không thích ứng kịp. Cuối cùng Khương Kỳ tiến vào viện tử thăm Liêu Trường Lâm, Nghiêm Tiêu Nghi làm nữ quyến đương nhiên không tiện đi theo, chỉ có thể nói chuyện với Liêu Phu Nhân. Liêu Phu Nhân kéo tay Nghiêm Tiêu Nghi thở dài, khóc chuyện audio.com. Lúc đầu Lâm Nhi muốn sau khi báo cáo công tác sẽ về Tây Nam, cho nên nó cũng không dẫn thê tử về theo. Rõ ràng đã là người sắp làm cha, sao lại không biết để người ta bớt lo chứ? Bà nhìn Nghiêm Tiêu Nghi một chút hỏi, con và Thế Tử thành thân sắp được nửa năm rồi nhỉ? Cũng nên có đứa bé rồi. Nghĩ đến trước đó trưởng công chúa đến thăm bà, nghe nói con dâu cả bà sắp sinh, trên mặt lộ vẻ hâm mộ. Liêu Phu Nhân mặc dù biết có chút không thích hợp nhưng vẫn nhịn không được nhắc đến chuyện này. Nghiêm Tiêu Nghi nghe xong, tay che bụng của mình, không nói gì. Liêu Phu Nhân thấy thế, lo lắng mình nhiều lời làm hỏng việc lại nói. Ta đây cũng là lanh mồm lanh miệng, thuận miệng nói vậy thôi. Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nói đến, sao nàng lại không muốn một đứa bé, chỉ là thân thể Khương Kỳ vừa mới hồi phục trước kia Trần Thái Y cũng nói không thể quá gấp cho nên tất cả đều chỉ có thể thuận theo ý trời. Khương Kỳ đang nói chuyện với Liêu Trường Lâm không biết tại sao giật mình một cái. Liêu Trường Lâm nằm lì ở trên giường hỏi, sao đấy, thân thể còn chưa khỏe, hay là bị phong hàn rồi, không, thân thể ta vẫn khỏe, Khương Kỳ nói, cách trương,